Chương 399, quả thứ hai phệ sinh đan. Kim Tư mãi mãi cũng không quên được người này, lần trước ở cao y kia lòng đất trong kho hàng, hắn chính là sử dụng thanh trường kiếm này, giết hắn hai tên cực hạn tiêm binh chết tiệt, hắn chẳng lẽ không biết bồi dưỡng một tên cực hạn tiêm binh, cần cỡ nào đã tờ ra ra ca ả Ninh Tiểu Bắc thu hồi kiếm, cười nhìn về phía Kim Tư. Kim Tư tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Kim Tư nổi giận đùng đùng địa gầm hét lên. Đương nhiên là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, nói ra một lời thành thật. Hừ, Kim Tư tầng tầng một hừ, khoe miệng pha cờ hoa lên một tia ác độc ý cười. Ta mặc kệ ngươi vì sao lại xuất hiện, thế nhưng ngươi, làm một dự tính xấu nhất các ngươi hoa hạ không phải có một câu nói sao, gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu công dương tiên sinh, có thể không sẽ giúp ta một chuyện giết tiểu tử này nha không, đem hắn đánh cho tàn phế đánh phế, đánh gãy hắn xương cốt toàn thân hê hê trên người hắn, nhưng la có không ít bí mật chứ để báo đáp lại, trên tay hắn thanh kiếm kia, là ngươi. Vừa dứt lời, Công Dương Mặc trên mặt lộ ra một vẻ thèm nhỏ dãi vẻ mặt, trong mắt nóng rực một mảnh. Không sai, trên tay tiểu tử này kiếm, có đen kịt xương lạnh bao phủ, chất liệu khá là bất phàm, tuyệt không là vật phàm, thậm chí so với hắn kiếm càng tốt hơn Công Dương Mặc nhưng la luyện hơn nửa đời người kiếm, một thanh kiếm là tốt hay xấu, hắn liếc mắt nhìn liền có thể phân biệt ra được. Ngay sau đó, hắn chính là tâm tư phun trào, sinh giết người đa bảo ý nghĩ. Tiểu tử, lão phu vừa ý ngươi kiếm. Ngươi là tự mình hai tay dâng, hay là muốn lao phu gõ nát xương cốt toàn thân ngươi, lại đoạt lại? Công Dương Mặc nheo cặp mắt lại, quanh thân bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ, ép thẳng tới Ninh Tiểu Bắc thích. Ninh Tiểu Bắc vị nhưng bất động, coi khí thế kia như không, không chút nào chịu ảnh hưởng. Hạ Công Dương Mặc lấy làm kinh hãi, hắn vốn định đất dùng giai cường giả khí tràng, đánh tan tâm tình của hắn, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên ý chí kiên cố, dường như bàn thạch. Đúng là một tu luyện hạt giống tốt, chỉ tiếc hôm nay liền muốn ngã xuống đến đây. Công Dương Mặc thở dài một tiếng. Tiểu tử này trên người tràn ngập khí tức, rõ ràng chính là một bình thường hoàng giai trung kỳ, phối hợp thanh kiếm kia, nổ tung thiên hoàng giai đỉnh cao. Vừa năm cái huyền giai trung hậu kỳ đông doanh võ sĩ, đều bị hắn trong nháy mắt thuấn sát, chỉ là một hoàng giai, nhưng thực sự là như run dế bình thường nhỏ bé buồn cười. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi thấy Diêm Vương đi. Nói xong, Công Dương Mặc một cước dẫm địa, một thanh bị linh khí chấn động bay lên. Hắn một trưởng vô ở trên chuôi đao, tựa như cùng mũi tên rời cùng, bắn về phía Ninh Tiểu Bắc ha hả, chết đi. Kim Tư khỏe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của hắn, thanh niên này kiếm khách, đã cùng người chết không khác. Quả nhiên cường hãn. Ninh Tiểu Bắc tâm trạng chìm xuống, trong mắt hàn quang lộ. Đòn đánh này, nếu như chỉ dựa vào thực lực của tự thân, căn bản không tránh khỏi. Thoáng chốc, hắn chính là lật lên dưới lười ẩn giấu một viên phệ sinh đan, nguyên lành nuốt vào. Âm phệ sinh đan vừa vào thể. Liền từ Ninh Tiểu Bắc cả người tế bào lấy ra ra lượng lớn sức sống, dương thọ nhanh chóng giảm thiểu đồng thời, Ninh Tiểu Bắc khí thế, QNZ ở liên tục tăng lên hoàng giai hậu kỳ, hoàng giai đỉnh, cao huyền giai sơ kỳ, huyền giai trung kỳ trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc thực lực liền liên tiếp đột phá 3 cái cảnh giới nhỏ, từ hoàng giai trung hậu kỳ, trực tiếp tiêu thăng đến huyền giai trung kỳ. Cái gì? Công Dương Mặc cảm ứng được Ninh Tiểu Bắc tăng vọt vài lần thực lực. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, đây là tình huống thế nào? Hắn còn chưa từng gặp có người lâm trận đột phá. Hơn nữa liên tiếp đột phá 3 cái cảnh giới không đúng, tiểu tử này nhất định sử dụng bí pháp gì, hoặc là chính là giấu giếm thực lực. Thế nhưng, QNZ giới hạn với huyền giai mà thôi. Sau khi hết khiếp sợ, Công Dương Mặc lại là cười lạnh. Hắn có tự tin, địa giai bên dưới, chính mình tuyệt không có địch thủ. Xeo mà giờ khắc này, Ninh Tiểu Bắc đối mặt chạy như bay tới, tùy ý một chiêu kiếm chém ra, liền đem từ trung gian chia làm hai nửa, tài năng như thần xảy ra chuyện gì. Kim Tư nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt ung dung trêu tức nụ cười. Nhất thời hóa thành nồng đậm chấn động, chuyện này này, sao có thể có chuyện đó? Hô Kiểu Phong chúng nhân, đều là hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Ninh Tiểu Bắc cũng không phải ở khoác lác, hắn xác thực có cùng địa giai hò hét thực lực. Công Dương Mặc hơi nhướng mày, nhưng là khá là không thích, một bước xa liền xông lên trên uống khô he ho như cành cây bàn tay, mang theo khủng bố kinh phong, đánh về Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc trong mắt hàn quang lóe lên, một cái phân thủy kiếm chính là sử dụng, lạnh lẽo âm trầm lăng liệt khói đen. Đột nhiên tăng vọt giờ khả cờ na y, hắn đối mặt chính là một tên hàng thật đúng giá địa giai cao thủ, vì lẽ đó không dám có chút bất cẩn. Thật bén nhọn kiếm chiêu, Công Dương Mặc lấy làm kinh hãi, vội vã né tránh, tiểu tử này bảo kiếm trong tay lại phối hợp lợi hại như vậy kiếm chiêu, liền ngay cả mình QNZ không dám tay không tiếp giao sắc. Một chiêu kiếm bên dưới, hàn khí phân tan ở, khí lưu dung chuyển, tựa hồ liền không gian đều phải bị chia ra làm hai. Công Dương Mặc khiếp sợ sau khi, nhanh như tia chớp một trưởng đánh về Ninh Tiểu Bắc ngực. Ninh Tiểu Bắc tốc độ đuổi không được, chỉ có thể một tay đón lấy, vận dụng hết linh khí, cùng với chạm nhau một chưởng oành một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Ninh Tiểu Bắc chợt lui mấy chục bước, cuối cùng một chiêu kiếm sử địa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn đỏ cả mặt, toàn thân khí huyết sôi trào, nhưng cuối cùng đem một ngụm máu tươi nuốt xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia Công Dương Mặc nhưng vẹn vẹn lui ba tiểu bộ. Tiểu tử này, trong cơ thể linh lực dĩ nhiên tinh khiết như thế, Công Dương Mặc chấn kinh rồi. Hắn có thể cảm giác được, tiểu tử này tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng linh lực tinh khiết trình độ, nhưng là hắn cuộc đời ít thấy bình thường huyền giai cao thủ, coi như là huyền giai hậu kỳ, QNZ tuyệt đối không tiếp nổi chính mình một trường này, mà tiểu tử này thậm chí ngay cả một ngu mở máu đều không nôn. Công Dương Mặc nhất thời cảm giác khó có thể lý giải được. Tiểu tử, ngươi rất tốt, có tư cách nhường ta rút kiếm. Công Dương Mặc cười nhạt, nói ra một câu nói. Kim Tư vừa nghe, lông mày bỗng nhiên nâng lên. Từ khi Công Dương Mặc làm hộ vệ của hắn bắt đầu từ ngày kia, hắn liền chưa bao giờ thấy hắn rút qua kiếm, bất luận bất cứ kẻ địch nào, đều là như vậy. Mà hôm nay đối phó tiểu tử này, hắn lại muốn rút kiếm. Kim Tư trong mắt dị quang liên tục, không khỏi xem thêm Ninh Tiểu Bắc vài lần, âm hiểm cười lướt xuống. Ngươi càng mạnh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng cao hứng. Rốt cục muốn rút kiếm sao? Ninh Tiểu Bắc hơi chìm xuống tĩnh, rốt cục lại lật lên dưới lưỡi viên thứ hai phệ sinh đan, nuốt xuống. Hán tử vừa mới bắt đầu không có ý định chỉ dùng một viên phệ sinh đan cùng Công Dương Mặc đối kháng, đối phương hiện tại muốn rút kiếm, chính mình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc không biết Công Dương Mặc kiếm mạnh bao nhiêu, vạn nhất không kịp dùng phệ sinh đan liền bị thuấn sát, hắn với ai khóc đi ẩm quả thứ hai phệ sinh đan ăn vào. Ninh Tiểu Bắc trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra một luồng đau nhức, hắn biết, quả thứ hai phệ sinh đan dược hiệu tăng gấp đôi, chính lấy một tốc độ khủng khiếp, lượng lớn lấy ra sức sống của chính mình. Cùng lúc đó, hơi thở của hắn QNZ là lần thứ hai kéo lên một đoạn dài từ huyền giai trung kỳ, bỗng nhiên tăng lên. Đến huyền giai đỉnh cao cấp độ, mơ hồ liền muốn đột phá địa giai cầu vượt 10 đồng cuối chương.